Bất diệt bá thể quyết, chương 825, đốn ngộ, góc truyện audio.com, không giao vậy liền chết, Mộ Phong nhàn nhạt nói, Miêu Căn Nguyên biệt khuất nói, Mộ Phong, ngươi đừng quên, chúng ta đều có ngọc bài, ngươi coi như có thể thuấn sát mấy người, lại không cách nào giết chết tất cả mọi người, chúng ta vẫn là có thể trốn mất không ít người, Mộ Phong không vội không chậm mà nói. Nhưng cứ như vậy, các ngươi Long Sơn quận cũng triệt để đệm đáy, bởi vì các ngươi tích phân là không, mà lại không một người có thể tấn cấp thứ ba cửa ải. Miêu Căn Nguyên trầm mặc lại, Mộ Phong lời này chỗ nói không sai, nếu là cứ như vậy lui đi ra ngoài, bọn hắn Long Sơn quận liền toàn viên đào thải. Miêu huynh, đáp ứng hắn, cửa ải thứ hai là không có thời gian hạn chế, chúng ta còn có cơ hội. Dương Vĩnh Niên đi lên phía trước khuyên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, Miêu Căn Nguyên ánh mắt lấp lóe, chỉ được đáp ứng xuống, hiện tại, tình thế còn mạnh hơn người, hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Sau đó, Miêu Căn Nguyên rất biệt khuất đem Long Sơn quận tất cả mọi người không gian giới chỉ thu thập lại. Sau đó cùng nhau giao cho Mộ Phong, đúng rồi, các ngươi trên người linh binh cũng giao ra. Mộ Phong chỉ Miêu Căn Nguyên cùng Long Sơn quận những người khác trên người linh binh. Bọn gia hỏa này đều rất xảo trá. Tại lấy xuống không gian giới chỉ trước đó đem linh binh cầm ở trong tay. Mộ Phong, đừng quá đáng, không có linh binh, ngươi để chúng ta như thế nào giết linh thú. Miêu Căn Nguyên tức hổn hển, linh binh đối với chiến đấu lực tăng phúc cũng không nhỏ. Bị tước đoạt linh binh. Bọn hắn muốn đối mặt linh thú, có thể không dễ dàng như vậy đánh giết, giao không giao, Mộ Phong đôi mắt lạnh xuống, Miêu Căn Nguyên toàn thân run lên, trong lòng biệt khuất không thôi, đành phải đem mọi người linh binh thu thập lại, ném cho Mộ Phong, lập tức, Long Sơn quận đám người trừ quần áo, ngọc bài, trên người không còn có bất luận cái gì trang bị cùng vật phẩm. Đồ vật chúng ta cũng giao. Cũng nên để chúng ta đi à, Miêu Căn Nguyên đem đồ vật giao cho Mộ Phong về sau. Bàn chân liền đạp, rời xa Mộ Phong hỏi. Cút đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Miêu Căn Nguyên lạnh hừ một tiếng, mang theo Long Sơn quận người nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Chỉ là, Miêu Căn Nguyên không có phát hiện là, tại hắn rời đi trước đó, một viên giữ tợn nhãn cầu màu đỏ ngòm. Lặng lẽ im ắng hơi thở bám vào tại lưng của hắn bên trên. Mộ huynh, cứ như vậy thả đi Miêu Căn Nguyên, có phải là lợi cho bọn họ quá rồi? Khi Miêu Căn Nguyên đám người sau khi rời đi, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan đám người tiến lên đón. Trong đó Cổ Học Nghĩa nhíu mày mà nhìn xem Miêu Căn Nguyên đám người bóng lưng rời đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, yên tâm, đối với Miêu Căn Nguyên trả thù. Vừa mới bắt đầu, tiếp xuống, Miêu Căn Nguyên, Viên Đức Hữu bọn hắn thu hoạch được tích phân, đều sẽ không là của bọn hắn. Đông Cung Hồng Quang kinh ngạc hỏi, Mộ huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta trên người bọn họ hạ một vài thứ, có thể để ta rõ ràng cảm giác được nhất cử nhất động của bọn họ. Hiện tại, chúng ta muốn làm chính là thả dây dài câu cá lớn. Chờ cá béo, chúng ta lại thu cần. Dạng này chúng ta cũng không cần tân tân khổ khổ lại đi giết linh thú kiếm lấy tích phân. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người lập tức liền đã hiểu. Mộ Phong đây là dự định đem Miêu Căn Nguyên, Viên Đức Hữu xem như có thể duy trì thu hoạch lông dê. Chiêu này đúng là rất cao. Tại Mộ Phong phô bày cường đại thực lực về sau, hắn ẩn ẩn trở thành đám người chủ tâm cốt. Hắn lời nói, ở đây cũng không ai phản đối, đều cảm thấy không có vấn đề. Mộ huynh, ngươi chừng nào thì thực lực trở nên cường đại như vậy rồi? Chẳng lẽ nửa năm trước, ngươi cùng ta luận bàn thời điểm, cũng ẩn giấu đi tu vi, thì thật khi đó, ngươi không phải tứ giai võ vương, mà là cao giai võ vương đúng không? Cổ Học Nghĩa chừng chừng nhìn về phía Mộ Phong, hỏi nghi ngờ trong lòng. Như thật nửa năm từ tứ giai võ vương tấn thăng đến cửu giai võ vương. Cái này quá khoa trương, hắn đều cảm thấy không quá chân thực. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan mấy người cũng đều là tò mò nhìn về phía Mộ Phong. bọn hắn cũng thật tò mò. Nửa năm trước, ta đúng là tứ giai võ vương. Đến Bốc Dương quận thời điểm, ta là thất giai võ vương. Khoảng thời gian này vừa tấn cấp đến cửu giai võ vương. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời ấy một ra, ở đây mấy người đều là không tự chủ được hít sâu một hơi. Thời gian nửa năm từ tứ giai võ vương nhảy lên trở thành cửu giai võ vương. Thương Tuyết Chân tự lẩm bẩm, tay phải dùng sức nhéo nhéo bắp đùi thịt, phát hiện không có chút nào đau nhức, thở dài một hơi, nói, thế mà không đau, xem ra là mộng a, ta đã nói rồi, làm sao có thể có người tu luyện như thế nhanh. Thương Tuyết Chân, ngươi bóp chính là bắp đùi của ta, mà không phải ngươi. Thương Tuyết Chân bên cạnh, Đông Cung Lưu Quang đau gương mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy u oán nói. Thương Tuyết Chân sức lực cũng không nhỏ, bóp Đông Cung Lưu Quang kém chút liền kêu đi ra, nếu như không phải cảm thấy quá mất mặt, hắn cũng sẽ không nhịn được khổ cực như vậy. À, không có ý tứ, Thương Tuyết Chân ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng thu hồi tay phải, đồng thời âm thầm tại bắp đùi mình nhéo nhéo, tại cảm thấy mãnh liệt đau đớn về sau, đích nói thầm một câu nguyên lai không phải nằm mơ cổ học nghĩa. Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang mấy người cũng là bị Mộ Phong tốc độ tu luyện rung động. Nửa năm liên tục đột phá 5 cái tiểu cảnh giới. Cái này quá kinh khủng, liền xem như Cổn Châu đệ nhất thiên tài Tiêu Kinh Lược. Chỉ sợ cũng khó mà đạt tới tốc độ như vậy. Mộ huynh, ngươi thật đúng là châu A. Ta đối với ngươi là tâm phục khẩu phục. Cổ học nghĩa đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng không thôi, Thương Tinh Lan. Đông Cung Hồng Quang đám người mặc dù không nói gì, nhưng nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khâm phục. Tiếp xuống, chúng ta trước tìm ẩn nấp địa phương trước đợi một thời gian ngắn đi. Mộ Phong liếc mắt Đông Cung Hồng Quang cùng Đông Cung Lưu Quang. Trầm giọng nói, cổ học nghĩa, Thương Tinh Lan đám người tự nhiên không có ý kiến. Bọn hắn cũng là biết, Mộ Phong cử động lần này cũng là vì Đông Cung Hồng Quang. Đông Cung Lưu Quang suy nghĩ. Rất nhanh, bọn hắn tìm một chỗ to lớn hài cốt chỗ nước cạn chỗ. Mộ Phong ở đây hài cốt bốn phía bố trí xuống trùng điệp linh trận về sau. Hắn chính là khoanh chân bưng ngồi trong đầu bắt đầu hồi tưởng lên miêu căn nguyên địa hỏa chi ý chí cùng viên đức hữu băng. Thủy ý chí, Đông Cung Hồng Quang, Đông Cung Lưu Quang thì là tại cổ học nghĩa, Thương Tinh Lan đám người trợ giúp xuống. Khoanh chân ngồi tại một chỗ khác, bắt đầu chữa thương tĩnh dưỡng. Hiện tại, mấy người bọn họ trước mắt là Đông Bình quận hy vọng cuối cùng. Bọn hắn tự nhiên cần phải thật tốt đoàn kết cùng một chỗ. Đặc biệt là Mộ Phong tại hiện ra cường đại thực lực về sau. Bọn hắn hy vọng trong lòng chi hỏa cũng liền càng tràn đầy. Hà, cỗ này khí tức, khi mọi người đều là rơi định về sau. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh huyền diệu còn như gợn sóng gột rửa mà tới. Một nháy mắt, đám người mãnh nhìn về phía Mộ Phong, chỉ thấy cái sau ngồi xếp bằng, một cỗ huyền diệu khí tức đang nhanh chóng lan tràn khuếch tán mà tới. Là đốn ngộ, Mộ đại sư lâm vào đốn ngộ trạng thái. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp ngưng lại, lập tức liền nhìn ra Mộ Phong hiện tại trạng thái. Đốn ngộ, đối với võ giả đến nói. Thế nhưng là cực kỳ khó được, mỗi một lần đốn ngộ đều có thể mang đến một số phương diện thuế biến. Ngọa tào, Mộ huynh quả nhiên là cái đồ biến thái. Cái này vừa mới một kiếm bại viên đức hữu về sau. Cứ như vậy lâm vào đốn ngộ, cổ học nghĩa cái cầm đều muốn mất. Hắn cảm thấy hắn tam quan bị xung kích mất. Một kiếm giải quyết viên đức hữu cũng coi như, sau đó còn trực tiếp đốn ngộ. Loại thiên phú này thật sự là đáng sợ. Cách chương.